Thần cấp đại ma đầu. Chương 48, có tiếng không có miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Nhìn thấy thiên huyễn trưởng của mình bị phá giải. Thậm chí tay phải của mình đều bị bắt lại. Sắc mặt Diêu Trung đại biến. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới chính mình thế mà bị đánh bại dễ dàng như vậy. Đồng thời hắn cảm thấy một cảm giác nguy cơ kịch liệt. Tế bào toàn thân đều căng thẳng. Muốn rút tay phải bị Hạ Bình bắt lấy ra. Nhưng mà tay phải hắn dường như bị tiên hạc ngậm lấy. Bị quấn lấy không thể động đậy. Mặc kệ hắn dùng lực như thế nào. Đều không thể thoát khỏi. Cực kỳ đáng sợ. Hỏng bét. Đúng vào lúc này. Sắc mặt Diêu Trung xám như tro. Hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bởi vì khi tay phải của chính mình bị bắt lại. Đối phương lại là nắm lấy tay trái. Lập tức xuất quyền, báo đả lưu tinh, bịch một tiếng, phảng phất trong không trung dâng lên một tiếng vang của báo săn mồi. Không khí nổ tung, mạnh mẽ đánh vào trên bụng Diêu Trung. Lúc này hắn liền cảm thấy một cỗ lực lớn kinh khủng nổ tung tại bụng mình. A, Diêu Trung phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cả người cứ thế mà bị đánh bay ra ngoài. Dọc theo mặt đất trượt hơn 100 mét. Sau cùng nện ở trên vách tường mới dừng lại. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Dường như muốn giãy giụa. Nhưng mà giãy giụa vài giây đồng hồ. Một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến thân thể hắn. Đùng một cái ngã trên mặt đất. Cứ thế mà đau nhức ngất đi. Diêu Trung sư huynh. Một đám đệ tử võ quán Vũ Huy kêu to. Lòng nóng như lửa đốt. Đều là rối rít vây lại. Rất là lo lắng. Cũng có chút người khó có thể tin. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Diêu Trung. Cường giả vũ đồ thất trọng thiên. Quét ngang phiến khu vực này vô địch thủ. Có thể xưng là vương bài của võ quán Vũ Uy. Nhưng mà hiện tại, thế mà bị tiểu tử này một quyền liền đánh bại. Còn cứ thế đánh ngất đi. Còn có thiên lý sao? Vậy mà choáng. Mặt Hạ Bình lộ vẻ hơi thất vọng. Thật sự là yếu ớt. Mới một quyền liền ngất đi. Sẽ không phải đang diễn trò a, đại đệ tử võ quán Vũ Uy cũng chỉ có chút thực lực ấy. Người nào mẹ nó đang diễn trò, không thấy được Diêu Trung sư huynh đều mắt trợn trắng sao? Ta là biết Diêu Trung sư huynh, hắn không có diễn xuất tốt như vậy. Một người đệ tử của võ quán Vũ Uy bi phẫn kêu to. Sau khi nghe xong, một đệ tử mập lùn khác tức giận không thôi. Đùng một cái, mạnh mẽ gõ tên kia. Người nói cái dám a, có biết nói chuyện hay không a, không biết nói chuyện cũng không cần nói. Không ai sẽ đem ngươi tưởng thành người câm. Người kia rất ủy khuất. Thế nhưng là tên khốn kia đang vũ nhục Diêu Trung sư huynh. Ta không chịu được, vũ nhục cái dám, lời ngươi nói mới là vũ nhục. Đệ tử mập lùn bị tức gần chết. Đơn giản hận không thể đem tên này hành hung một trận. Hạ Bình một mặt im lặng. Khoát khoát tay, tốt rồi, đừng ầm ĩ, ta biết tài nghệ thật sự của võ quán Vũ Uy các ngươi. Xem ra cũng không ra thế nào. Có tiếng không có miếng a, cái gì? Nghe nói như thế, một đám đệ tử võ quán Vũ Uy đều tức điên. Từng người đều là quay đầu trợn mắt giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Dường như muốn xông tới đem tên khốn này hoàn toàn xé nát. Thấy thế, Hạ Bình liếc xéo một chút. Thế nào? Các ngươi không phục sao? Ta phục em gái ngươi. Võ quán Vũ Uy chính là võ quán nổi tiếng lâu đời. Cường giả như mây. Người tài ba xuất hiện lớp lớp. Há lại tiểu tử ngươi có thể vũ nhục. Lập tức nói lại. Nếu không ngươi cũng đừng nghĩ ra ngoài võ quán Vũ Uy. Tất cả mọi người hung dữ chừng mắt nhìn Hạ Bình. Nội tâm đều tức bạo. Có chút ý tứ. Hạ Bình đứng chắp tay. Nhàn nhạt nhìn lấy những người này. Nói. Vậy liền để ta xem thực lực các ngươi. Bất quá ta xuất thủ đối phó các ngươi. Đơn giản chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Rất không công bằng. Đây là đang bạo đánh các ngươi. Đệ tử võ quán Vũ Uy cái mũi đều tức điên. Tên khốn này đến tột cùng muốn xem thường người tới trình độ nào mới cam tâm a, quá đáng giận. Người này quá vô sỉ. Như vậy đi, Hạ Bình nói ra đề nghị của bản thân. Ta liền đứng ở chỗ này bất động. Mặc cho các ngươi công kích ta. chỉ cần các ngươi làm cho ta lui về phía sau một bước, liền coi như ta thua, ta cũng sẽ tự động rời đi võ quán Vũ Uy, đời này cũng sẽ không bước vào. Quá cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai a, đứng ở chỗ này bất động, mặc cho chúng ta công kích, ngươi quá phách lối, liền xem như cường giả vũ đồ cửu trọng thiên cũng không dám làm như thế. Chỉ cần đánh cho ngươi lui ra phía sau một bước liền nhận thua. Ngươi tên khốn này quá xem thường ngươi. Nếu chúng ta thật động thủ, chỉ sợ ngươi đều tiến vào bệnh viện nằm một năm biết không? Đệ tử võ quán Vũ Uy từng cái khuôn mặt vặn vẹo. Bọn họ cảm thấy mình sinh hoạt nhiều năm như vậy, liền cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái tên khốn để người tức giận như thế. Quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Các ngươi đều đã nói như vậy, vậy ta liền nói thật a, Hạ Bình rất là đơn giản trực tiếp. Thật ta xem thường các ngươi, cho là các ngươi không có thực lực gì, dù cho công kích tại trên người của ta, cũng như con muỗi đốt. Nếu không phục, liền thử một chút. Hắn bày ra một bộ dáng vô sỉ, liền đứng tại chỗ bất động, mặc cho đối phương công kích. Con mẹ nó, đời này ta cho tới bây giờ không có muốn đánh ai như vậy. Thử một chút liền thử một chút. Mọi người cùng nhau xông lên, đánh chết tên khốn này. Một người đệ tử võ quán Vũ Uy rốt cuộc không chịu nổi, trước tiên liền tiến lên. Thấy thế, không ít đệ tử cũng cùng tiến lên. Đoàng đoàng đoàng, những người này đối với Hạ Bình quyền đấm cước đá, đem hết toàn lực, thi triển tất cả vốn liếng. Đơn giản thật giống như đánh bao cát. Khỏi phải nói, bọn họ đều dùng sức. Dù cho bình thường lúc huấn luyện, bọn họ cũng không có nghiêm túc như vậy. Nhưng là lúc bọn họ công kích trên thân Hạ Bình, lại là từng cái cảm thấy kỳ quái. Giống như bọn họ tấn công cũng không phải nhân loại, mà chính là một đoàn cây bông gòn. Mà kệ nắm đấm mãnh liệt cỡ nào, đánh vào trên thân tiểu tử này, lực công kích cường đại này đều sẽ bị tiêu hóa hấp thu sạch sẽ. Loại cảm giác phiền muộn này dường như khiến mẹ nó muốn phun máu. Làm sao, một chút khí lực cũng không có. Có phải hay không muốn về nhà bú sữa mẹ a? Hạ Bình đứng chắp tay, hài lòng đứng tại chỗ, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công. Mặc cho những địch nhân này công kích, hắn cảm thấy thân thể của mình xốp giòn tê dại. Dòng nước ấm tại bốn phía thân thể phun trào, rất là dễ chịu, một chút chân khí tại bốn phía trong cơ thể chảy xuôi, không ngừng trở nên cường đại. Không thể không nói, đây quả thực là phương pháp tu luyện tốt nhất, coi như bế quan tu luyện, ngay tại chỗ tĩnh tọa, hấp thu thiên địa năng lượng, cũng không có giống bây giờ nhanh chóng như vậy. Đồng thời, vì kích thích lực chiến đấu của những người này, hắn còn thỉnh thoảng khiêu khích, kích thích thần kinh bọn họ. Ta cho ngươi biết mặt, mọi người dùng thêm chút sức, không cần lưu thủ, đánh chết tên khốn này đi. Những loại người này trời sinh cần ăn đòn, không đem tên này đánh cho liệt nửa người, mặt mũi võ quán Vũ Uy chúng ta đều mất hết. Cái này không chỉ có là tôn nghiêm của chúng ta, vẫn là tôn nghiêm của võ quán Vũ Uy, tuyệt đối không thể lui về phía sau. Một đám người võ quán Vũ Uy liều mạng kêu la, sĩ khí đại trấn, đều là thề tuyệt đối không thể để cho tên khốn Hạ Bình này xem thường. Ít nhất cũng phải đem hắn đánh lùi về phía sau một bước, đuổi ra khỏi cửa, bằng không, người võ quán bọn họ biết bọn họ nhiều người công kích như vậy, lại là không cách nào đem hắn đánh lùi một bước, vậy liền thật sự là quá mất mặt. Cách chương.